Hợp cửu bất phân, chương 129, 129, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ mừng năm mới ở nước gì không giống như nước hát, ở nơi này hương vị mừng năm mới càng nhộn nhịp hơn. Các thương trường lớn đều giăng đèn kết hoa, xung quanh cây xanh ven đường cũng treo đầy lồng đèn màu đỏ. Tuy người đi đường bước đi vội vàng nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Toàn bộ khung đường đều tràn ngập vui sướng. Giản Yên đứng ở giữa đám đông. Nàng nhìn về phía màn hình điện thoại. Đã 8 giờ rưỡi, sắp đến thời gian hẹn với Kỷ Vân Hân rồi. Hôm nay là 30 Tết. Nàng mới vừa tập luyện xong. Vốn dĩ đang chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Kỷ Vân Hân lại nói đã đặt một khách sạn ở trung tâm thành phố này. Kêu nàng cứ đi thẳng một mạch tới đây. Nhìn thấy thời gian đều đã sắp đến, mà Kỷ Vân Hân lại còn chậm chạp chưa thấy người đâu. Giản Yên không khỏi cau mày. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỷ Vân Hân thì nghe thấy có người gọi tên mình. Yên Yên, là giọng nói của Kỷ Vân Hân. Giản Yên quay đầu nhìn. Nhìn thấy nàng ôm con đi tới. Mấy ngày nay Kỷ Vân Hân không có đi đến công ty. Nàng ăn mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng với quần tây. Bên ngoài khoác lên một chiếc áo bông màu đen. Không còn mang dáng vẻ già dặn kia nữa. Mái tóc cũng nhu thuận thả ở phía sau. Mặt mày mỉm cười ôn hòa. Giản Yên cười đáp lại. Tại sao bây giờ mới đến? Bọn họ... Kỷ Vân Hân cười nói, cũng tránh nửa người ra sau. Giản Yên nhìn thấy phía sau nàng xuất hiện Kỷ Hàm, còn có người Kỷ gia. Lần cuối cùng Giản Yên nhìn thấy bọn họ vẫn là sau khi trở về nước Di. Cũng đã qua mấy tháng, nàng hơi kinh ngạc, ông nội, phía sau Kỷ Tùng Lâm còn có Kỷ Thủy Tuyền và Đỗ Nhạn. Giản Yên cũng ngoan ngoãn chào hỏi, ba, mẹ. Kỷ Hàm vui sướng hài lòng nói, chị dâu, từ biệt mấy tháng, trông Giản Yên khôi phục cũng không tệ, cho dù nàng khoác một chiếc áo lông rộng rãi ở bên ngoài. Bên trong là áo thun đơn giản và quần jean vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng tinh tế của nàng. Đặc biệt là đôi chân, thẳng tắp lại thon dài, cũng không trách khi tham gia, so tài diễn xuất. Luôn có người cho rằng trước đây nàng là người mẫu. Đi thôi, bên ngoài lạnh, mọi người chào hỏi nhau sau đó bắt đầu đi vào bên trong khách sạn. Người người bên cạnh tạo thành hai, ba đôi, Kỷ Vân Hân ôm Giản Niệm đã bắt đầu biết kêu a a a đứng bên cạnh Giản Yên. Kỷ Hàm đã lâu chưa gặp Giản Yên lập tức kéo Giản Yên đi về phía trước. Bầu không khí khá ung dung thích ý, Kỷ Hàm nói. Nơi này rất tốt luôn đấy. Nàng cười nói, cũng không cần phải che che giấu giấu. Thật sự đây là lời nói thật. Quyền tự do to lớn nhất sau khi Giản Yên tới bên này phát triển chính là có thể tùy ý ra vào trung tâm thương mại khách sạn. Có mấy lần nàng và Đỗ Nhạn ở nhà nhìn thấy siêu thị treo biển quảng cáo đại hạ giá thì buổi chiều lập tức lái xe đi cướp hàng. Ở đây... Đi dạo trên đường có thể thường xuyên nhìn thấy nghệ sĩ và minh tinh. Thế nhưng bọn họ sẽ không bị vây quanh. Có đôi ba lần Giản Yên bị người qua đường nhận ra. Nàng thoải mái cười cười gật đầu. Đúng, chị chính là người tham gia. So tài diễn xuất, không có camera quay lén ở trung tâm thương mại. Không có paparazzi lúc nào cũng kè kè theo dõi. Bọn họ ra ngoài giống như người bình thường, rất tùy ý, rất thư thích, đây chính là điểm khác biệt giữa giới giải trí nước Di so với nước hát, Kỷ Hàm nói. Đáng tiếc nước hát không như vậy. Chị dâu, chị biết quãng thời gian trước việc Cố Khả Hinh bị tập kích không? Việc Cố Khả Hinh bị tập kích náo động cũng không nhỏ. Đến tận bên nước Di cũng có tin tức về chuyện này, đương nhiên Giản Yên cũng biết. Quãng thời gian trước Cố Khả Hinh đi tham gia một cái hoạt động gì đó. Ngay lúc buổi giao lưu với fan vừa kết thúc thì đột nhiên có một người đứng dậy ném đồ vật vào người nàng. Còn vừa chỉ trỏ vừa mắng nàng ngoại tình quá buồn nôn. Vừa cha vừa tiện, Sau đó cảnh sát vào cuộc điều tra người này có dấu hiệu mắc bệnh về thần kinh. Hơn nữa lại là fan cuồng của cảnh viên. Vì thế người ta đặt câu hỏi, cảnh viên có nên vì hành vi của fan mình mà đưa ra câu trả lời với dư luận hay không? Fan Cố Khả Hinh cũng điên cuồng. Lúc trước Cố Khả Hinh và cảnh viên chỉ là quan hệ hợp tác. Hai người chưa từng thừa nhận, bị tố là ngoại tình mấy tháng. Bọn họ cũng nhìn, hiện tại xảy ra chuyện như thế này. Bọn họ thật sự không nhịn được nữa. Không còn buộc cảnh viên phải cho lời giải thích, mà là thẳng thắn yêu cầu cảnh viên xin lỗi. Đương nhiên fan cảnh viên không chấp nhận. Hai bên mới vừa giải trừ quan hệ với nhau. Vốn dĩ mối quan hệ đã rơi xuống âm điểm, lại xuất hiện trò nháo như thế này, như chạm phải bật lửa, trực tiếp bùng cháy hừng hực lên. Fan hai nhà cũng đánh tới đánh lui không ai nhịn ai. Lần thứ hai chỉ trong một tuần lễ hot search nước hát phủ kín hình ảnh và tin tức của hai người. Vô số tiêu điểm lập tức hướng về hai cái tên Cố Khả Hinh và cảnh viên. Làm sao Giản Yên có khả năng không biết chuyện này cho được? Nàng gật đầu, có biết cũng hết cách rồi. Mỗi một vòng tròn có một cách hoạt động khác nhau. Giới giải trí nước hát đã tồn tại được biết bao nhiêu năm. Cách thức hoạt động đã sớm cố định. Thành công của Cố Khả Hinh và cảnh viên không thể không kể đến fan. Bằng không lúc trước bọn họ cũng không cần thiết dính chặt với nhau như vậy. Chuyện này ở nước hát là chuyện rất bình thường. Lúc trước khi mới vừa phục xuất, Tô Tử Kỳ còn nói nàng và Latin nên làm CP nữa kìa. Là người từng xuất thân ở trong cái vòng tròn giải trí kia, nàng cực kỳ hiểu rõ và biết rõ. Cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên nàng mới chọn phát triển ở nước Di. Giản Yên nghĩ tới đây nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Người kia như biết suy nghĩ của nàng, cũng nhìn nàng cười nhạt, mí mắt híp lại, lông mày giãn ra, trông rất ôn hòa. Giản Yên cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Chậc chậc chậc, buồn nôn quá đi. Kỳ Hàm nói xong còn không quên ôm Giản Niệm từ trên tay Kỳ Vân Hân. Hai chị cứ khoe ân ái đi. Em và cháu gái của em đi bồi dưỡng tình cảm đây. Phía sau lưng bọn họ còn có ba người. Đỗ Nhạn đỡ Kỳ Tùng Lâm nói rằng, con bé Tiểu Hàm vẫn không biết giữ mồm giữ miệng như trước. Kỳ Tùng Lâm cười ha ha, vậy cũng rất tốt. Tính cách của mấy đứa trẻ trong nhà đều không giống nhau. Kỳ Vân Hân trầm mặc kiệm lời, Giản Yên nội liễm ôn nhu, Kỳ Hàm hoạt bát năng động, chỉ là không biết tính tình của đứa bé Giản Niệm này sẽ giống với ai đây. Đỗ Nhạn nói tiếp, chắc là giống Yên Yên, con bé rất thích cười. Giản Niệm mới vừa tròn 4 năm tháng, tất cả mọi người đều lo lắng tính cách của con bé sẽ giống hệt Kỳ Vân Hân, không đáng yêu, rất trầm mặc. Nhưng càng lớn trái lại càng thích cười, còn thích bắt chước theo động tác của mọi người. Đỗ Nhạn chỉ sợ Giản Niệm giống như Kỳ Vân Hân số 2. May là bây giờ nhìn càng lớn càng giống Giản Yên. Mọi người vừa tán gẫu vừa đi vào đại sảnh của khách sạn. Kỳ Vân Hân đã đặt phòng ở tại lầu 6, dưới lầu người đông như kiến, đi lên lầu lại không có bao nhiêu người. Giản Yên kéo Kỳ Vân Hân tiến vào căn phòng số 2. Có một cái bàn tròn và sofa, còn có một màn hình khổng lồ. Bên trong vừa hay đang chiếu chương trình game show, vẫn còn chưa tới giờ cơm. Kỳ Hàm ôm đứa bé ngồi ở trên sofa. Sau khi nàng ngồi xuống thì Giản Niệm lập tức bị Đỗ Nhạn bế đi. Đỗ Nhạn ngồi xuống ở bên cạnh Kỳ Thủy Tuyền trên sofa. Đây là lần thứ hai Kỳ Thủy Tuyền nhìn thấy Giản Niệm. Đứa bé vẫn mang dáng vẻ múm mím đáng yêu như trước. Da rẻ rất trắng, đôi mắt rất to, sáng sủa lại trong suốt. Lúc nhìn hắn thì sẽ cười híp mắt, sau đó duỗi bàn tay nhỏ xíu ra một cái, rất chính xác nắm lấy vạt áo của hắn không chút sai lệch nào. Kỳ Thủy Tuyền bị con bé nắm vạt áo không dám động đậy. Cứ như thế duy trì tư thế ngồi đoan chính. Kỳ Tùng Lâm ngồi bên cạnh hắn rất hâm mộ. nói với Kỳ Thủy Tuyền đổi chỗ để hắn ngồi ở bên cạnh Giản Niệm. Hai người bởi vì đến cùng là ai sẽ ngồi ở bên cạnh đứa trẻ, gợi ra một trận tranh luận nho nhỏ. Giản Yên nhìn mấy người ngồi trên sofa cười cười lắc đầu. Kỳ Vân Hân đứng bên cạnh nàng nói, tập luyện thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, Giản Yên nói, đi đến vòng loại cũng không thành vấn đề. Thi đấu cũng gần giống như bình thường đi quay game show. Có vòng loại, bán kết, chung kết, thời hạn khoảng nửa năm. Trong đó có không ít các nghệ sĩ có khả năng diễn xuất vững vàng. Trước đây Giản Yên nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi thổi phồng mình, coi khả năng diễn xuất của mình thật sự rất tốt. Nhưng sau khi tiếp xúc cùng với những người này thì nàng mới phát hiện những gì mình nhìn thấy trước đây cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Những thứ nàng cần phải học còn rất rất nhiều. Cũng may nàng còn trẻ, còn có thời gian trưởng thành học tập. Kỳ Vân Hân xoa xoa cánh tay nàng. Đừng quá khổ cực, Giản Yên cười, không khổ cực, là thật sự không khổ cực. Tuy rằng bây giờ Kỳ Vân Hân nhìn thấy mỗi ngày nàng vì rèn luyện khả năng diễn xuất mà phải tập luyện đến đêm khuya, thậm chí là suốt đêm, nhưng thật sự nàng không cảm thấy bản thân cực khổ. Để cho kỹ xảo của bản thân mình có thể tràn đầy nhiệt huyết tung bay thể hiện ra ở trên sân khấu, loại cảm giác thỏa mãn kia rất khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích trạng thái hiện tại của bản thân, cũng cực kỳ thích dáng vẻ hiện tại của mình. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên vừa nhắc tới diễn kịch thì hai mắt lập tức sáng rực có chút bất đắc dĩ. Nàng bật cười, được, không khổ cực, ngữ khí có một chút ít cưng chiều. Giản Yên tức giận liếc nàng một cái, mang 10 phần hờn dỗi. Cách đó không xa, trận quyết đấu ở trên sofa đã có kết quả. Kỳ Tùng Lâm dựa vào lợi thế lớn tuổi giành thắng lợi. Hắn ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn, đùa giỡn với Giản Niệm. Mỗi lần đưa tay ra ở trước mặt Giản Niệm bị con bé tóm lấy thì hắn cực kỳ vui vẻ cười ha ha, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên nói, đã lâu chưa thấy ông nội cười như thế. Trong trí nhớ của Giản Yên, hình như Kỳ Tùng Lâm chưa từng bật cười lên như thế. Lúc nào Kỳ Tùng Lâm cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với nàng, hận không thể đem hết thảy tất cả để bù đắp cho nàng. Thực sự chưa từng ung dung cười đùa thả lỏng tâm trạng giống như bây giờ. So với khi ở cùng với Giản Niệm, dù sao vẫn khác biệt. Cơm tối chính là một bữa cơm truyền thống. Mọi người ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn tròn. Kỳ Thủy Tuyền và Kỳ Tùng Lâm hỏi một chút tình trạng công việc của Giản Yên. Sau đó căn dặn Giản Yên không cần quá cực khổ, nên thoải mái nghỉ ngơi thì cứ phải thoải mái nghỉ ngơi. Giản Yên không biết tại sao mọi người đều cảm thấy bản thân mình đang rất mệt mỏi. Có thể ở trong mắt bọn họ, bản thân mới vừa sinh Giản Niệm, vừa phải chăm con lại còn phải tham gia chương trình, rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Thật ra Giản Niệm đã có Đỗ Nhạn và Kỳ Vân Hân chăm sóc. Đóng phim chính là chuyện mà nàng thích nhất, vì lẽ đó một chút cũng đều không cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ không mệt, mà bây giờ nàng còn đang cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Được rồi, Kỳ Vân Hân nói, ăn cơm cũng đừng nói chuyện công việc. Kỳ Hàm nghe thấy nàng nói như vậy, phốc một tiếng bật cười, giống như là không kiềm chế được. Kỳ Vân Hân mắt lạnh liếc nhìn sang, cười cái gì? Kỳ Hàm lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, không có, không có cười cái gì cả. Cỗ máy chỉ biết làm việc đột nhiên kêu người ta đừng tán gẫu về chuyện công việc, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Kỳ Hàm không nhịn được lại lén lút nhếch môi. Giản Yên nhìn thấy động tác của Kỳ Hàm đưa tay kéo kéo tay áo của nàng, giống như muốn nhắc nhở nàng chú ý một chút đừng để Kỳ Vân Hân phát hiện. Kỳ Hàm ho nhẹ một tiếng, trên mặt lập tức hiện rõ vẻ nghiêm túc. Giản Yên cũng bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Sau buổi cơm tối, Kỳ Vân Hân đem chìa khóa xe đưa cho Kỳ Hàm. Giản Yên nói, chúng ta không về nhà sao? Kỳ Vân Hân gật đầu, chị muốn dẫn em đến một nơi. Giản Yên không hiểu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng chào tạm biệt với Đỗ Nhạn và mọi người đi theo Kỳ Vân Hân leo lên một chiếc xe khác. Chiếc xe di chuyển về hướng ngoại ô thành phố. Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng lạn, đèn neon đỏ lấp lóe. Giản Yên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tâm trạng lại cực kỳ bình tĩnh. Rất nhanh bọn họ đã đến chỗ cần đến. Đây là một khu cắm trại, khu chung cư cấm đốt lửa. Vì lẽ đó mỗi khi Tết đến thì mọi người sẽ tập trung ở đây. Kỳ Vân Hân lái xe dừng ở dưới một gốc cây. Từ nơi này vừa hay có thể nhìn thấy những lều cắm trại đang nổi lửa cách đó không xa. Lấp lánh sáng rực, nàng quay đầu nhìn Giản Yên. Đến rồi, Giản Yên cũng nhìn thấy. Nàng cởi đai an toàn xuống xe. Xung quanh có rất nhiều lều trại. Nơi này lại là vùng ngoại thành, cho nên cũng khá vắng vẻ. Nàng nhấc chân chuẩn bị đi về hướng khu cắm trại bên kia thì nghe thấy Kỳ Vân Hân gọi. Yên Yên, cái gì? Giản Yên quay đầu. Kỳ Vân Hân nhìn nàng qua kính cửa sổ xe. Chị có chuẩn bị quà mừng năm mới cho em. Ở phía sau, Giản Yên hơi run lên 2 giây. Tiện đà nở nụ cười. Nàng gật đầu đi tới vị trí hàng ghế phía sau. Mở cửa xe ra. Không biết từ lúc nào mà Kỳ Vân Hân cũng đã xuống xe đứng ở sau lưng nàng. Xe đã tắt máy. Bên trong không có mở đèn, xung quanh lại không có đèn đường, trong xe trở nên cực kỳ tối. Giản Yên sau khi sờ phía sau ghế ngồi cũng không tìm thấy hộp quà nào. Nàng quay đầu, Vân Hân, trong bóng tối, Kỳ Vân Hân như biết hành động của Giản Yên. Ngay lúc Giản Yên quay đầu thì nàng lập tức bắt đầu bắt nạt. Một tay ôm eo càng ngày càng thon gọn của Giản Yên. Một tay khác còn không quên đóng cửa xe lại, lạch cạch một tiếng nhỏ, cửa xe đã bị khóa trái, tấm ngăn cách với hàng ghế trước từ từ được nâng lên. Toàn bộ phía sau xe hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Hiện ra một màu đen như mực, Giản Yên vừa định há mồm nói cho Kỳ Vân Hân biết đây là bên ngoài thì đầu lưỡi ngược lại đã bị mút vào. Đùa giỡn, khẽ cắn. Kỳ Vân Hân không buông tha cho Giản Yên bất kỳ một chút xíu hơi thở nào. Cố gắng nuốt tất cả vào trong bụng, nàng cứ hung hăng tấn công mà không cho chống cự. Giản Yên bị nàng hôn đến mất khống chế. Một lúc lâu sau, Kỳ Vân Hân mới thả Giản Yên ra. Hai người thở dốc, giọng nói Giản Yên ám ếch khàn khàn. Quả thị nói là đây. Kỳ Vân Hân ôm nàng. Áo khoác của hai người đã rơi xuống phía dưới, ngực mềm mại đỡ lấy nhau cùng một chỗ. Kỳ Vân Hân thấp giọng nói, đương nhiên không phải. Kỳ Vân Hân nói xong lại tiếp tục hôn Giản Yên ở trong bóng tối. Lần này không chỉ giới hạn ở đôi môi của nàng, mà là từ trên xuống dưới. Cái trán trắng nõn, lông mi dài đậm, đôi mắt sáng rực, chóp mũi cao cao, bờ môi mỏng manh. Gáy thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh xảo, ngực mềm mại xinh đẹp, bụng dưới bằng phẳng thon gọn, cảm xúc ấm áp kéo dài từ trên xuống dưới. Giản Yên chìm đắm ở trong bầu không khí mà Kỳ Vân Hân xây dựng. Từ trong cơ thể nàng chui ra từng tia sao động, hai tay rất tự giác bắt đầu ôm cổ Kỳ Vân Hân, nhưng lại bị người kia nắm lấy gỡ xuống. Kỳ Vân Hân siết chặt tay của Giản Yên ở trong lòng bàn tay. Hôn từ lòng bàn tay cho tới mờ u bàn tay. Trước giờ động tác chưa từng ôn nhu đến vậy. Đầu quả tim của Giản Yên rung động. Kỳ Vân Hân càng ôn nhu, bản thân nàng lại càng muốn điên cuồng hơn. Vân Hân, giọng nói Giản Yên lộ ra chút khàn khàn và kiềm nén. Cảm xúc của nàng đã bị đốt lên. Liền muốn được thỏa mãn phía dưới. Kỳ Vân Hân nghe vậy sau đó trầm giọng hắng giọng đáp lại. Vào lúc Giản Yên khó chịu muốn ngọ nguậy cơ thể thì nàng đưa tay cầm lấy một thứ từ trong đống quần áo rơi ở bên cạnh. Giản Yên hầu như muốn khóc lên. Chị nhanh lên một chút. Kỳ Vân Hân trở mình. thay đổi vị trí với Giản Yên. Giản Yên đang mê man cất giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Em tới đi. Kỳ Vân Hân giao quyền chủ động ra. Củi khô bốc lửa, miệng lưỡi Giản Yên đã sớm khô khốc, cho nên nàng cũng không nhăn nhó. Đưa tay nói, bao ngón tay đâu? Trong bóng tối Kỳ Vân Hân nói, vươn tay ra, chị đeo cho em. Giản Yên cúi đầu chôn ở trong ngực Kỳ Vân Hân, ngón tay rất tự giác đưa ra. Mấy giây sau nàng mới ngừng động tác đang thực hiện lại. Kinh ngạc ngẩng đầu, trên ngón tay không phải là cảm giác hồi tối hôm qua, mà là một cảm giác còn lạnh lẽo hơn nữa. Là một chiếc nhẫn, Kỳ Vân Hân cầm nhẫn ở trên tay, từng chút đẩy vào sâu trong ngón tay Giản Yên. Giọng nói nàng vẫn trầm thấp như cũ nói, Yên Yên, thích quà mừng năm mới này không? Chậc, cái người này, làm gì có ai tặng nhẫn vào lúc này? Giản Yên bị hành động của Kỳ Vân Hân làm cho dở khóc dở cười. Kỳ Vân Hân không nghe thấy giọng nói trả lời thì cũng không còn trầm ổn nữa. Nàng có chút không hiểu hỏi, em không thích sao? Giản Yên nằm nhoài trên người Kỳ Vân Hân, khó chịu không lên tiếng, sau đó bật cười ra tiếng. Nàng nói, thích. Kỳ Vân Hân lại không vui cho lắm. Cái cảnh tượng nàng đã tưởng tượng trong đầu cũng chưa từng xuất hiện. Nàng có chút cụt hứng. Em không thích, em thích. Giản Yên lặp lại, thật sự rất thích. Thật ra trước đây hai người từng có nhẫn cưới, nhưng cả hai đều chưa từng đeo lên. Khi đấy nhẫn cưới cứ giống như là một đạo cụ dùng để kết hôn. Dùng qua một lần khi làm lễ, sau đó cất đi. Giản Yên không chỉ một lần cầm chiếc nhẫn này trên tay ngắm tới ngắm lui, cũng liên tục đeo lên ngón tay rất rất nhiều lần. Mỗi lần đeo lên trong trí nhớ đều là dáng vẻ Kỳ Vân Hân đang đeo nhẫn lên giúp bản thân mình. Càng nhớ càng giận, sau khi ly hôn thì nàng lập tức đem chiếc nhẫn và những món quà kia cùng nhau ném đi. Lần này phục hôn, hai người không tổ chức hôn lễ cũng như không có nhẫn cưới. Hai người ở chung với nhau đã lâu, Giản Yên cũng không phải rất quan tâm đến những hình thức kia. Nàng cảm thấy hai người ở cùng nhau hạnh phúc sung sướng là tốt rồi. Tưởng rằng Kỳ Vân Hân cũng suy nghĩ như vậy, không nghĩ tới người này lại lén lút chuẩn bị nhẫn cưới. Nói không thích là giả, nói không cảm động cũng là giả, nhưng người này một mực lại chọn vào lúc này. Giản Yên nhận ra được Kỳ Vân Hân không vui, hai tay ôm cổ người kia nói. Em không có không thích. Vân Hân, em thật sự rất thích. Kỳ Vân Hân nghe vậy ôm Giản Yên ngược trở lại, trầm mặc một khoảng lâu. Đột nhiên không biết Kỳ Vân Hân nghĩ đến cái gì. Trong bóng tối nàng trầm giọng nói. Yên Yên, xin lỗi, cũng không phải là lỗi của một mình chị. Giản Yên nói, em cũng có lỗi. Vậy, hiếm khi Kỳ Vân Hân do dự, cứ lặp lại mãi một chữ. Giản Yên nói bồi vào. Vậy cái gì? Vậy chị bù cho em một chiếc nhẫn. Em bù cho chị một hôn lễ được không? Vẫn là logic quen thuộc của Kỳ Vân Hân. Vốn dĩ Giản Yên đang dở khóc dở cười, hiện tại càng không nhịn được nữa. Cuối cùng nàng bật cười, giọng nói ôn nhuyễn nói. Được, một chiếc nhẫn. Một buổi lễ, một cái bắt đầu lại từ đầu. Tiểu kịch của Ngư Sương. Phỏng vấn sau khi kết hôn. Giản Yên ngồi bên cạnh Kỳ Vân Hân. Ngồi đối diện là phóng viên. Phóng viên nâng microphone hỏi. Giản tiểu thư, xin hỏi Kỳ tổng cầu hôn chị ở đâu? Giản Yên nghe thấy câu hỏi này nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nói. Ở trên xe, trên xe. Phóng viên mỉm cười, lần đầu tiên em nghe thấy luôn đấy, có cái nguyên nhân đặc biệt nào sao? Kỳ Vân Hân dương mắt nhìn, giọng nói lạnh lẽo cất lên, không có cái nguyên nhân đặc biệt gì cả, đại khái là do tôi và Yên Yên cực kỳ thích lái xe thôi. Giản Yên nghe nói như thế bị sặc ho khan, gò má ửng đỏ lên, ánh mắt lúng túng bất định, phóng viên cầm microphone. Vẻ mặt như hiểu mà không hiểu. Cách chương.